Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1973, chương 1974, Họa Phúc Tương Y. Ông, thanh lâm trên người, trước tiên mãnh liệt mà khởi một mảnh thực chất hóa hộ thể khí cương. Trận bàn nứt vỡ, lại để cho thanh lâm cũng là phản xạ có điều kiện đồng dạng thân hình điện thiềm. Lui ra khoảng cách nhất định. Thanh lâm cũng không có bị trận bàn nứt vỡ chỗ sinh ra lực lượng ảnh hưởng đến. Nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày. Trận bàn nát, ý nghĩa thanh lâm cùng Ngô Lỗi sẽ bị tiếp tục vây ở này mất phương hướng chi trong trận. Trong nháy mắt, thanh lâm sắc mặt tựu âm trầm xuống. Đối với Mộc Thanh cũng là động dày đặc sát ý. Thế nhưng mà vào thời khắc này, ngoài ý muốn đã xảy ra. Răng rắc xoạt, nhưng nghe liên tiếp vỡ vụn chi tiếng vang lên, thanh lâm cùng Ngô Lỗi đều là ngoài ý muốn phát giác. Trong hư không rõ ràng toát ra từng đạo màu đen khe hở. Những này khe hở tràn ngập tốc độ rất nhanh, qua trong giây lát cũng đã trải rộng toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm không gian. Đây là, Ngô Lỗi sắc mặt đột biến, quả thực không thể tin được trước mắt đã phát sanh hết thảy. Cái kia thủ yêu, hắn tại âm chúng ta. Thanh lâm cũng là trong nháy mắt liền ý thức được không đúng. Cảm thấy được Mộc Thanh làm hết thảy. Trận bàn, là một tòa đại trận mấu chốt chỗ tại. Có thể Mộc Thanh cho thanh lâm trận bàn. Hiển nhiên không thật sự. Giờ phút này đã ly khai cái này một tòa đại trận Mộc Thanh. Tất nhiên tại thao túng chính thức trận bàn. Dẫn để nổ rồi cái này một tòa đại trận. Thanh lâm cùng Ngô Lỗi, đều là ý thức được tình thế nghiêm trọng, cái này một tòa mất phương hướng đại trận, xem xét đã biết rõ không tầm thường, như thế một tòa đại trận băng liệt, tất nhiên sẽ sinh ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt chi lực. Sẽ đối với hai người tạo thành lớn lao uy hiếp, chết tiệt thụ yêu, hắn rõ ràng dẫn để nổ rồi cái này một tòa đại trận. Dục dùng cái này chôn vùi chúng ta hai người. Thanh lâm cũng là lập tức biến sắc. Không nghĩ tới hay là đánh giá thấp Mộc Thanh dụng tâm hiểm ác. Giờ phút này, Ngô Lỗi đã luống cuống. Thúc thủ vô sách rồi. Sốt ruột hoàn toàn giống như là kiến bò trên chảo nóng. Không biết nên làm thế nào cho phải. Thanh lâm thì là cực lực lại để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Khổ tư ứng đối chi pháp. Ầm ầm, đại trận băng diệt tiến trình rất nhanh, cái kia từng đạo khe hở, qua không giây lát mà ngay cả trở thành một mảnh. Sau đó tại thanh lâm cùng Ngô Lỗi không biết làm sao trong ánh mắt. Ầm ầm một tiếng nổ tan, một tòa đại trận, theo khe hở xuất hiện, đến triệt để nổ tan, chỉ là mấy hơi thở thời gian mà thôi, căn bản không để cho người bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Đại địa phía trên, một mảnh cực kỳ kinh người hủy diệt chi lực, lập tức tàn sát bừa bãi mà ra, mênh mông cuồn cuộn ở giữa thiên địa. Đây là một cổ khó có thể tưởng tượng đại phong bạo. Đáng sợ hủy diệt chi lực, lại để cho cái kia trời xanh liệt rồi, lại để cho cái kia đại địa lún xuống rồi, lại để cho cái kia một tòa cao vút trong mây ưng miệng nhai, đều chịu sụp xuống. Phạm vi mấy vạn dặm khu vực nội, hoàn toàn đã trở thành một mảnh phế tích, đáng sợ hủy diệt chi lực, hủy diệt hết thảy, lại để cho thiên địa vạn vật, đều không tồn tại nữa. Thanh lâm cùng Ngô Lỗi, đưa thân vào phong bạo trung ương nhất, sở muốn gánh chịu áp lực, cũng tựu có thể nghĩ, cũng may thời khắc mấu chốt, thanh lâm vô ý thức tế ra khởi nguyên thành cổ cùng nhân đạo ấn. Khiến cho chi rủ xuống hạ đạo đạo kỳ bí chi lực. Đem hai người bảo vệ. Đồng thời, thanh lâm cũng tế ra bất diệt thanh đồng ấn cùng hoàng kim chiến thuyền hai kiện thánh khí. Đem hai người bao phủ. Ngăn cản đáng sợ kia hủy diệt chi lực. Lại mặc dù là như vậy, thanh lâm cùng Ngô Lỗi. Cũng đều là có một loại khí huyết sôi trào. Linh hồn chấn động cảm giác. Mất phương hướng đại trận nứt vỡ chỗ sinh ra hủy diệt chi lực. thật sự quá kinh khủng. So với tam cấp bản đồ thiên một mảnh động thiên băng diệt. Còn muốn đáng sợ, đáng được ăn mừng chính là Thanh Lâm nắm giữ nhiều loại tuyệt thế thần binh, khởi nguyên thành cổ, luân hồi tế đàn, bất diệt thanh đồng ấn, hoàng kim chiến thuyền, đều là đại sát khí. Có những này thì thần binh nơi tay, hắn cùng với Ngô Lỗi, cuối cùng là lông tóc ít bị tổn thương. Khả dĩ chứng kiến, cái kia tàn sát bừa bãi không chỉ trong gió lốc, hoàng kim chiến thuyền trôi nổi tại trong hư không, lù lù bất động, tại hoàng kim chiến thuyền phía trên, khởi nguyên thành cổ, luân hồi tế đàn cùng bất diệt thanh đồng ấn riêng phần mình trấn áp một phương, ngăn cản hủy diệt chi lực tiến vào, âm âm, âm âm, đáng sợ hủy diệt chi lực. Trọn vẹn dùng 10 ngày thời gian vừa rồi toàn bộ tiêu tán. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi mật thiết chú ý chiến thuyền ngoại trừ thế giới. Hủy diệt chi lực vừa mới tiêu tán, liền nhanh chóng vọt ra. Mất phương hướng đại trận đã phá. Chúng ta cần nhanh chóng ly khai nơi đây. Cái kia thụ yêu chạy, hắn tất nhiên sẽ đưa tới càng nhiều nữa cường giả. Ngô Lỗi cau mày. Không kịp cảm thán sống sót sau tai nạn, tự thúc giục Thanh Lâm nhanh chút ít rời đi. Trên thực tế, không cần Ngô Lỗi thúc giục, Thanh Lâm cũng là chuẩn bị đã đi ra. Hắn lại một lần vận dụng hoàng kim chiến thuyền, nghĩ đến Tiêu thị nhất tộc cường giả. Tất nhiên lần nữa cảm thấy cái này thánh khí ấn ký khí tức. Cái này lại để cho Thanh Lâm hành tung cùng thân phận. Triệt để cho hấp thụ ánh sáng, Thanh Lâm biết nói, kế tiếp tất nhiên sẽ có càng nhiều phiền toái tìm tới tận cửa rồi. Bởi vậy hắn không thể không đã đi ra. Bá, trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là nhanh chóng hành động, cực lực thi triển độn thuật, ly khai nơi đây, cũng tại này trong quá trình. Thanh Lâm tự dưng chú ý tới. Ưng miệng nhai hơn phân nửa sơn thể đều sụp đổ rồi. Nhưng là đỉnh núi ưng miệng, nhưng như cũ tồn tại, theo bên ngoài núi đá sụp đổ, cái kia ưng miệng nhìn về phía trên càng thêm giống như thật. Hoàn toàn giống như là chính thức thiên ưng chi miệng, sắc bén vô cùng, mà lại Thanh Lâm càng là phát giác. Cái kia ưng miệng hướng xuống, làm như tại chỉ thị cái gì? Thanh Lâm vô ý thức theo ưng miệng chỉ thị phương hướng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, trên mặt đất, rõ ràng có một mảnh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Bắn ra mà ra, nhìn về phía trên thập phần thần thánh. Đây là, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày, nhanh chóng đáp xuống nơi này. Kế tiếp, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Theo đại địa băng liệt, trên mặt đất rõ ràng xuất hiện một cái một trượng vuông địa huyệt. Khả dĩ chứng kiến, cái này một chỗ trong huyệt, rõ ràng mai táng lấy rực rỡ muôn màu, ong ánh sáng long lanh thánh tinh thạch. Phương viên nhất trượng địa huyệt, chất đầy thánh tinh thạch, có một màu thánh tinh thạch, cũng có hai màu thánh tinh thạch, thậm chí còn không thiếu chân quý ba màu thánh tinh thạch. Trời ơi, đây là, chúng ta là khai quật ra một chỗ tiên gia bảo tàng sao? Xem lên trước mặt địa huyệt, Ngô Lỗi lập tức nhịn không được kinh hô. Một đôi mắt cũng là thời gian dần qua thẳng. Trước mắt hình ảnh, thật sự quá rung động nhân tâm. Như thế núi nhỏ đồng dạng một đống thánh tinh thạch. Tối thiểu cũng muốn đều biết ngàn khối nhiều. Chính yếu nhất chính là, những này thánh tinh thạch đều là chân quý vô cùng. Một màu đều rất ít, phần lớn đều là hai màu thánh tinh thạch. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Họa phúc tương y, cổ nhân nói quả nhiên có đạo lý. Cái kia Mộc Thanh, vốn tưởng rằng như vậy có thể đem chúng ta giết, lại chưa từng muốn hắn làm hết thảy. Ngược lại là thành toàn chúng ta. Thanh Lâm tất nhiên là vẻ mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Vô ý thức nhìn về phía Ngô Lỗi. Sau đó nói, Ngô huynh ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đây là một mảnh dưới mặt đất bảo tàng. Có được không dễ, nhanh, toàn bộ thu lại. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm không đều Ngô Lỗi thế nào. Chính mình trước lấy ra một cái túi đựng đồ, đem một khối lại một khối thánh tinh thạch thu nhập trong đó. QC chuyện mới, http://tuyuyncv.com/tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-di-ou-nối-tsi-gạch-nối-tsi-ng-nối-sao-tu-chân-tại-đô-thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.